Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Magnazone của Yamato. 560. Magnazone của Yamato. Được rồi, đến lúc đó đụng phải sau lại giáo huấn một lần là được. Busora cũng không có bởi vì nhận khiêu khích cùng uy hiếp liền tức giận. Dù sao hắn khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Pokemon thế giới người ngoại trừ số ít tính cách cực đoan nhân chi bên ngoài, phần lớn người vẫn tương đối đơn thuần. So với động một tí cái kia Pokemon làm công việc thể thí nghiệm, khống chế thần thú hủy diệt thế giới thế lực tà ác bên trong tên điên giống Cross loại này nhiều lắm là xem như lòng dạ nhỏ mọn. Đồng thời bởi vì qua lại một chút không tốt kinh lịch, sau đó chậm rãi tạo thành loại lực lượng này trí thượng giá trị quan. Bất quá Busora cũng không có tư cách nói đối phương, dù sao chính hắn trên thực tế cũng có một chút quá phận truy cầu thực lực. Bất quá cũng may hắn cũng tôn trọng dưới tay mình Pokemon, chân tâm thật ý đem dưới tay Pokemon xem như bằng hữu của hắn cùng đồng bạn. Đây cũng là vì cái gì trước đó Ash trong tay Rainbow Wing, hắn cầm trên tay cũng chỉ là hồng quang biến thành thoáng ảm đạm một chút. Mặc dù không có giống tại Ash trong tay như thế quang hoa đại phóng, nhưng cũng không có giống trong nguyên tác Cross cầm Rainbow Wing về sau trực tiếp mất đi quang trạch biến thành một mảnh đen kịt. Hy vọng gia hỏa này có thể sau này có thể cải biến đi. Dạng này trên đời liền sẽ ít một chút bị huấn luyện ra vô tình vứt bỏ Pokemon. Busora lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì. Yamato rút đến số thẻ là 45. Bốn cái lượt sau Yamato tranh tài tại số 3 sân đối chiến tiến hành. Đám người chuyển tới số 3 sân bãi sau đợi một hồi, liền đến phiên Yamato ra sân. Cố lên nha. Tại chính mình sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Busora cũng không có nói thừa dịp ở giữa thời gian ở không tìm yên lặng địa phương vì dưới tay Pokemon làm đặc huấn, thực lực đi đến hắn cảnh giới này, cường độ cao huấn luyện đã không có quá lớn ý nghĩa. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho hưởng thụ cái này kiếm không dễ nhàn nhã thời gian. Cùng tay cô một đám người ngồi tại số 3 sân bãi bên ngoài quan chiến tịch, bồi bạn chính mình tiểu đồng bọn chiến đấu. Một năm qua này lữ hành để Yamato thành thục rất nhiều. Mặc dù bình thường cùng Taiko tập hợp lại cùng nhau thời điểm, vẫn là thích trêu chọc Taiko, thỉnh thoảng một cái bổ đao hoặc là ác miệng. Bất quá đứng tại sân đối chiến bên trên về sau, Yamato cũng không có hiển lộ ra lần thứ nhất tham gia liên minh đại hội nên có khẩn trương cùng bối rối. Phần tự tin này để Busora trong lòng âm thầm gật đầu. Ngoặc kép, mời song phương phái ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Yamato đối thủ là một cái xinh đẹp nữ sinh, màu lam nhạt bên trong tóc ngắn uốn thành gợn sóng quyển, ôn nhu khí chất bên trong lại xen lẫn một vòng sức sống. Đến từ Cerulean City sao? Đã như vậy, vậy chỉ dùng ngươi thử thời vận đi. Magnazone đi ra, một tòa thành thị bên trong huấn luyện ra đối Pokemon thuộc tính đặc biệt thích. Kỳ thật cùng tòa thành thị kia đóng quân đạo quán có rất lớn quan hệ. Tựa như Saffron City trước đó chính thức đạo quán là Sabrina siêu năng đạo quán. Bởi vậy từ Saffron City đi ra đạo quán huấn luyện ra, phần lớn là chủ công hệ siêu năng Pokemon. Cerulean City là hệ thủy đạo quán đóng quân thành phố. Bởi vì ven biển nguyên nhân, Cerulean City đi ra huấn luyện ra, trong tay hệ thủy Pokemon cũng tương đối nhiều, mà lại nữ tính huấn luyện ra đều ưa hệ thủy. Hệ thảo loại tính cách này tương đối ôn hòa Pokemon. Ra đi, Poliwrath. Quả nhiên, tại Yamato phái ra Magnezone đồng thời, đối diện cái này tóc lam nữ sinh xinh đẹp, phái ra một con hệ thủy Pokemon. Mặc dù Poliwrath cũng có được khắc chế Magnezone bạo lực cách đấu thuộc tính, nhưng là tổng thể tới nói Yamato bên này vẫn là phải tốt đánh một chút. Mau nhìn số 3 sân bãi con kia Pokemon, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua a? Đây là cái khác địa khu Pokemon sao? Hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Kanto địa khu Pokemon. Chấm ngoặc kép, tại Yamato thả ra Magnezone về sau, ngược lại là đưa tới thính phòng không ít người xem khởi xướng nghị luận. Magnezone đích thật là Kanto địa khu không có Pokemon. Bất quá Magnezone lại là từ Kanto bên này Pokemon tiến hóa mà đến. Mọi người đều biết là Magnemite tiến hóa hình là Magneton, đồng thời Magneton đã là tối trung tiến hóa hình thái. Nhưng là trên thực tế Magneton cũng không phải là Magnemite tiến hóa điểm cuối cùng. Magneton tại đặc thù từ trường hoàn cảnh trung đẳng cấp tăng lên, liền sẽ tiến hóa thành Magnezone. Vẫn như cũ là điện, thép thuộc tính, nhưng là Magnezone nhưng so sánh Magneton mạnh hơn nhiều lắm. Magnezone thân thể hiện lên màu xám bạc, nó có cùng loại UFO hình tròn dài thân thể biên giới. Có ba con lưỡng cực phân biệt hiện lên màu đỏ lam U hình nam châm. Mặc dù có được gần 200kg khổng lồ thể trọng, nhưng là Magnezone lại có thể mượn nhờ từ lực trên không trung trôi nổi. Đây là cái gì thuộc tính Pokemon? Phát hiện đối diện phái ra một con chính mình chưa thấy qua Pokemon. Thiếu nữ tóc lam nhíu nhíu mày lại lẩm bẩm nói. Bất quá không cần nàng phí hết tâm tư đi suy đoán đáp án. Yamato bên này đã dùng hành động nói cho nàng. Tranh tài bắt đầu. Người trọng tài gặp song phương tuyển thủ đều đã đem chính mình Pokemon phóng ra. Cũng rất quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Magnezone, kéo dài khoảng cách, sử dụng Thunder Wave, sóng điện từ. Yamato cũng không có bởi vì đối phương là nữ sinh mà thủ hạ lưu tình. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, đánh đòn phủ đầu, chỉ huy Magnezone tiến hành công kích, lại là hệ điện Pokemon, Poliwag, sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Phát hiện đối diện con kia chính mình không quen biết Pokemon lại là hệ điện. Thiếu nữ tóc lam mày nhíu lại đến sâu hơn. Bất quá có thể tập hợp đủ 8 cái huy chương tham gia liên minh đại hội. Những thứ này huấn luyện ra đều không đơn giản. Water Gun, súng bắn nước, Hydro Pump, siêu súng nước, tuyệt chiêu rất dễ dàng bị điện giật sóng từ trường mượn nhờ nước dẫn điện đặc tính lợi dụng. Sau đó trực tiếp để Poliwag lâm vào tê liệt trạng thái. Mà Bubble Beam, bọt biển tia sáng, bởi vì là từng khỏa độc lập bong bóng, đối mặt Magnezone chiêu này cũng không có lực sát thương gì Thunder Wave. Sóng điện từ, ngược lại là phi thường cơ trí ngăn cản biện pháp. 333, chấm ngoặc kép, Poliwag đối kỹ năng lực khống chế phi thường cao. Liên tiếp nhẹ nhõm bong bóng từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt cấu trúc lên một đạo bong bóng phòng ngự cái chắn. Màu vàng nhỏ bé Thunder Wave, sóng điện từ, bắn ra tới, xoẹt một tiếng chỉ thấy bong bóng cái chắn tại tất ba âm thanh bên trong. Rất vỡ vụn thật nhanh nứt ở vô hình, không hổ là tâm tư cẩn thận nữ sinh. Thế yếu tình huống dưới lại có thể làm ra như thế chính xác ứng đối. Bằng vào một chiêu yếu hóa bản Bubble Beam, bọt biển tia sáng, không có phí khí lực gì liền hóa giải Yamato thế công. Thấy Busora trong lòng tán thưởng không thôi, bất quá cái này ứng đối biện pháp cũng không hoàn mỹ. Nếu như là hắn, hắn sẽ để cho Poliwag dùng Aqua Ring, vành đai nước, ngăn cản dưới Thunder Wave, sóng điện từ, đồng thời nắm lấy cơ hội khởi xướng phản công. Một vị phòng thủ cũng không thể thu hoạch được cuối cùng chiến đấu thắng lợi. Nhất định phải nghĩ tận phương pháp thành lập được chính mình tiết tấu cầm tới quyền chủ động. Magnezone, sử dụng phúc tán Thunderbolt, 100.000 V, Yamato không nghĩ tới thiếu nữ này lại có thể phòng bị hắn Thunder Wave. Sóng điện từ, ngay từ đầu hắn còn dự định dựa vào Thunder Wave. Sóng điện từ, tê liệt Poliwag hành động. sau đó dùng một bộ kỹ năng mang đi nó. Chỉ là hắn có chút xem thường nữ sinh này. Bất quá cũng chính là thiếu nữ tóc lam cái này xảo diệu một tay phòng ngự. Để Yamato biến thành càng thêm nghiêm túc, chỉ huy Magnezone trực tiếp lợi dụng thuộc tính ưu thế phát khởi cường công. Tiểu tử này đầu óc ngược lại là tỉnh táo. Biết để Magnezone cùng Polyrod giữ một khoảng cách. Hệ điện tuyệt chiêu đối hệ thủy là gấp đôi lực sát thương, mà hệ cách đấu đối hệ thép đồng dạng có gấp đôi khắc chế. Chỉ là hệ cách đấu công kích từ xa năng lực bên trên là một lớn nhược điểm. Mà Yamato rất lý trí để Magnezone cùng Polyrod giữ một khoảng cách. Không có cảm thấy Magnezone lực phòng ngự cao, mà lựa chọn đứng tại chỗ cùng đối phương cứng rắn chống. Polyrod, né tránh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.